Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Ám Độ Trần Thương. Ở Lăng Phong rời đi Chu Tước Thành ngày thứ 11, Thiên Tường trong Hoàng Cung, Lý Thiên Khải Chánh, đang nhìn mấy ngày nay thám tử phát tới được tin tức. Cau mày, thật giống đang suy nghĩ gì vấn đề. Long Thiên, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao một điểm phản ứng đều không có? Nếu như tên thiếu nữ này là hắn người quen biết, tuy nói không nhất định phải lại đây nơi này, tối thiểu cũng có thể khiến người ta phát cái tin tức lại đây. Lẽ nào hắn muốn trở về lại nói? Cũng đúng, theo tin tức báo lại, mấy ngày nay bọn họ về Hắc Thạch Trấn thời điểm, rõ ràng bước nhanh hơn, vốn là muốn 20 ngày con đường. Hắn nhưng chỉ dùng chừng 10 ngày. Phỏng chừng 2 ngày nay cũng đã đến Hắc Thạch Trấn. Đây chính là nói, hắn không phải không căng thẳng tên thiếu nữ này, mà là muốn trở về dùng ngoài hắn ra phương pháp đến giải cứu. Mà nếu hắn có thể như vậy sốt ruột trở lại, liền biểu thị tên thiếu nữ này ở trong lòng hắn vẫn có chút địa vị. Xem ra lần này không có làm sai, bắt được một Long Thiên quan tâm thiếu nữ, như vậy coi như không thể dẫn hắn lại đây, tối thiểu cũng có thể cùng hắn điều kiện trao đổi, có thể khôi phục trước đây loại kia đãi ngộ. Lý Thiên Khải mấy tháng này vừa đến, vẫn ở vì là cùng Lăng Phong chuyện hợp tác đau đầu. Mặc dù nói Lăng Phong vẫn là cùng Thiên Tường duy trì giao dịch, thế nhưng phương diện giá tiền đã không có trước đây ưu đãi. Cái này ngược lại không quan trọng, đắt một điểm liền đắt một điểm, Thiên Tường vẫn là mua được. Vấn đề nằm ở chỗ chất lượng mặt trên, không phải nói chất lượng không bằng trước đây, ngược lại so với trước đây còn muốn hơi hơi tốt một chút. Kỹ thuật chín nguyên nhân, thế nhưng trước đây loại này chất lượng là Thiên Tường độc hưởng. Ngoài hắn ra quốc gia đều là khá là lần, mà bây giờ không giống với lúc trước. Những đế quốc khác còn có trên đại lục những quốc gia khác, cũng có thể dùng đồng dạng giá tiền mua được đồng dạng đồ vật. Pháp Đặc Đế Quốc càng là được Lăng Phong ưu đãi, còn có Chu Tước Đế Quốc, thông qua Ngao ra quan hệ, ra giá tiền cũng so với những người khác thấp. Này Tiêu Đối Phương Trường, tiếp tục như vậy sao được đây? Vì lẽ đó Lý Thiên Khải đã nghĩ lấy hết tất cả biện pháp, muốn cho trước đây Thiên Tường Đế Quốc có chỗ tốt một lần nữa trở về. Có điều nhưng lần lượt thất vọng, Lăng Phong căn bản sẽ không cho hắn. Kỳ thực Lăng Phong cũng không phải nói không cho. Có điều nhưng phải Thiên Tường Đế Quốc dành cho đồng dạng giá trị thật là tốt nơi. Không phải vậy không bàn nữa. Mà cái giá này chị, xứng đáng quyết định hay là hắn đến quyết định? Giữa lúc Lý Thiên Khải khổ nỗi không cách nào đột phá thời điểm, Aman đạt đến dành cho hắn hy vọng. Hắn đang nghe nói có một kỳ quái thiếu nữ tại Thiên Tường tìm Lăng Phong sau khi, liền lập tức khiến người ta đem nàng, xin mời, lại đây. Phát hiện tên thiếu nữ này là một cái gì cũng không hiểu người. Thật giống như mới vừa tới đến người của thế giới này giống như vậy. Đối với hết thảy tất cả đều là không biết. Có điều nàng nhưng đối với người có thật sâu đề phòng. Ngoại trừ nói mình tìm đến Lăng Phong bên ngoài, nói cái gì đều không có tự nói với mình. Liền ngay cả tại sao biết Lăng Phong, còn có cùng hắn có quan hệ gì đều không có nói ra. Coi như Lý Thiên Khải như thế nào đi nữa lừa, đều không có thành công. Aman đạt chỉ là không rõ ràng xã hội loài người, không biết cái đại lục này. Nhưng không phải biểu thị nàng là ngu ngốc. Nàng có thể nhìn ra được Lý Thiên Khải có việc ở che giấu, đồng thời không hề tốt ý đồ. Điều này cũng thiệt thòi hải tộc loại kia không tin nhân loại tín điều, làm cho nàng đi hoài nghi Lý Thiên Khải, do đó phát hiện một hồi manh mối, biết Lý Thiên Khải không phải người tốt. Hiện tại nàng là quyết định chủ ý, ở Lăng Phong không có tới trước, nàng là sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì. Có điều đáng tiếc chính là, Nguyệt Chi thần trượng bị Lý Thiên Khải cướp đi. Đây chính là nàng chưa va chạm nhiều hậu quả. Nàng không biết thu hồi Nguyệt Chi thần trượng, ở người khác muốn bắt nàng thời điểm, muốn đối với nàng mưu đồ gây rối thời điểm, nàng liền trực tiếp dùng ma pháp công kích. Gặp phải nhiều người thời điểm, liền khiến cho dùng Nguyệt Chi thần trượng. Kết quả này có thể tưởng tượng được. người khác không chỉ ham muốn sắc đẹp của nàng, còn muốn được Nguyệt Chi thần trượng. Hết thảy muốn đánh nàng chú ý người cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nếu như không phải Lý Thiên Khải để quân đội mời nàng tới đây, phỏng chừng nàng gặp nguy hiểm. Bởi vậy, Lý Thiên Khải cũng gián tiếp bảo vệ Aman Đạt. Thái tử, đây là hôm nay tin tức. Một thái tử tâm phúc đem mấy tờ giấy đưa cho Lý Thiên Khải. Lý Thiên Khải nhìn kỹ sau khi, liền cau mày nói, vẫn là như thế, cùng mấy ngày trước không có gì khác nhau. Long Thiên vẫn không có làm chuyện gì. Hơn nữa tin tức cũng là mấy ngày trước. Hiện tại hắn phỏng chừng đã đến Hắc Thạch Trấn. Chuyện bây giờ có chút nhức đầu. Xem ra chúng ta cần đem cô gái kia chuyển qua trước kia thiết kế chỗ tốt. Tại sao như vậy sốt? Ruột, Long Thiên không phải còn đang Hắc Thạch Trấn à? Tâm Phúc hỏi. Lý Thiên Khải trả lời. Quên ngươi sao? Hắn dùng 2 ngày nhiều thời giờ từ nơi này đến Pháp Đặc Thành. Nếu như hắn lần thứ 2 dùng loại kia phương pháp, đến thời điểm tin tức còn chưa tới, người hắn đã tới đây. Bởi vậy chúng ta liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Có thể hắn 2 ngày sau lại đột nhiên xuất hiện ở chúng ta nơi này. Giết chúng ta một không ứng phó kịp. Đúng, ta lập tức đi đem cô gái kia chuyển đến nước Thiên Cung. Tâm Phúc trả lời, đi thôi, còn có bắt đầu từ bây giờ tăng mạnh phòng thủ. Bất quá là Hoàng Cung vẫn là Hoàng Thành, đều phải tăng mạnh phòng thủ. Đặc biệt là nước Thiên Cung càng không thể có sai lầm. Lý Thiên Khải cường điệu nói, là, Tâm Phúc đáp một tiếng, sau đó liền rời đi an bài. Trong lòng trong bụng không đến bao lâu, đi một mình tiến vào thái tử này gian phòng. Nhìn thái tử nói rằng, ngươi lần này lại dự định làm cái gì? Ngữ khí có chất vấn ý tứ của, nơi này chỉ có một người dám cùng Lý Thiên Khải nói như vậy. Đó chính là Hoàng đế Lý Thế. Phụ Hoàng, ngươi không cần lo lắng. Lần này ta nhất định có thể để cho Long Thiên đi vào khuôn phép. Lý Thiên Khải trả lời. Ai? Chấm ngoặc kép. Hoàng đế lắc đầu nói. Tại sao ngươi không thể tiếp thu giáo huấn? Long Thiên không phải dễ trêu. Cứng đối cứng sẽ chỉ làm ngươi có điều tổn thương. Đối với hắn chỉ có thể dùng cảm tình đến trói lại. Vốn là có Long Tuyệt, Tiết Nhu cùng Tiết Phỉ 3 người bọn họ. Có thể khiến hắn cả đời là trời bay liệng cống hiến. Người nhưng đem những quan hệ này lần lượt chặt đứt. Để thiên tường rơi vào bị động như thế cục diện. Tới hiện tại vào lúc này. Người vẫn là như thế chết cũng không hối cải. Vọng tưởng dùng thiếu nữ kia coi như thẻ đánh bạc. Làm như vậy ngươi sẽ hối hận. Hoàng đế đối với Lý Thiên Khải rất thất vọng. Vốn đang cho là hắn là một rất tốt ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Tuy rằng thủ đoạn có chút tàn nhẫn, có điều chuyện này với hắn có phải là thật hoàng đế không có ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại hắn lại phát hiện Lý Thiên Khải rất kém cỏi. Dĩ nhiên bởi vì Lăng Phong lần lượt dành cho hắn đả kích, mà đều là nghĩ biện pháp tìm cơ hội muốn trả thù. Rất rõ ràng, hắn đã bởi vì tư mà quên công, sẽ không vì công mà đi cầu xin Lăng Phong. Kỳ thực muốn cùng Lăng Phong hợp tác rất đơn giản. Muốn Hắc Thạch Trấn chính sách ưu đãi cũng rất dễ dàng. Ở Hắc Thạch Trấn quan ngoại giao là Lý Hiếu, quản lý người là Tuyết Nhu. Thêm vào Long Tuyệt cái này, Lăng Phong nhất định sẽ nghe hắn nói người. Chỉ cần để Bạch Vân quá khứ giao thiệp là có thể được cùng Pháp Đặc Đế Quốc đồng dạng điều kiện. Chỉ có điều muốn khôi phục lại trước đây loại kia trạng thái là không thể nào. Này tất cả mọi người rất rõ ràng. Long Tuyệt, Tiết Nhu còn có Lý Hiếu cũng sẽ không đồng ý. Hắn cũng sẽ không đi để. Trong tay có thể đánh bạc dù sao cũng hơn không có thể đánh bạc được. Nếu như hắn thật sự quan tâm lời của thiếu nữ này, thì sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Mà ngược lại, nếu như hắn không để ý, vậy hắn liền không đáng kể chúng ta giam lỏng cô gái kia. Mà chúng ta cũng không cái gọi là coi như nuôi tên thiếu nữ này một quãng thời gian. Ngược lại nàng thần khí liền để chúng ta có thể nuôi nàng cả đời. Lý Thiên Khải đối với Lý Thế rất là xem thường. Đồng thời hắn vẫn đúng là muốn nuôi Aman Đạt cả đời. Như Aman Đạt mỹ nhân như thế cá. Trên thế giới muốn lấy được người của nàng đếm không xuể. Lý Thế đã ở trong đó. như vậy kỳ lạ thiếu nữ, làm sao không biết khiến lòng người động, khiến người ta có chiếm lấy dục vọng. Người đã không nghe lọt, ta cũng không có biện pháp. Thế nhưng ta nghĩ nhắc nhở ngươi, nếu như thiếu nữ này đúng là Long Thiên người, nếu như ngươi động nàng, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng đế xem khuyên nhủ không có kết quả, rồi rời đi gian phòng, sau đó trở lại tiếp tục công tác. Tốt hoàng đế nhưng là thiên hạ người bận rộn nhất, mà người hoàng đế này rất rõ ràng cho thấy một vị hoàng đế tốt. Hừ, ngươi không cho ta động, ta một mực động cho ngươi xem. Ta xem Long Thiên đến thời điểm có thể làm gì ta. Nhìn hoàng đế rời đi, Lý Thiên Khải hừ một câu, sau đó tự ra môn, như nước thiên cung đi đến. Vừa hoàng đế, để hắn nổi lên đem Aman đặt giữ lấy dục vọng. Vì lẽ đó hắn đã nghĩ thừa dịp Lăng Phong không có tới trước, giữ lấy cái này kỳ lạ thiếu nữ thân thể. Không phải vậy mất đi sau đó liền hối hận không kịp. Lý Thiên Khải trước tiên tâm phúc một bước đi tới nước thiên cung. Đợi được tâm phúc đem Aman đặt mang tới nước thiên cung thời điểm, hắn liền một mặt cười dâm đãng mà nhìn Aman đạt. Óng ánh da thịt, màu thủy lam bộ tóc đẹp, còn có con mắt màu xanh lam. Trên người như thủy tinh giống như u lam óng ánh vây cá càng làm cho nàng xa hoa. Để Lý Thiên Khải động lòng không ngớt. Vèo, Aman đạt phát sinh một đạo băng tiễn, bắn thẳng đến Lý Thiên Khải. Nàng không thích loại ánh mắt này. Lắc người một cái, Lý Thiên Khải rất dễ dàng liền tránh được băng tiễn. Cũng cười hì hì nói, Aman đạt tiểu thư, không nên như vậy, rất nguy hiểm. Ta nhưng là Lăng Phong thật là tốt bằng hữu, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Lăng Phong sẽ không có như ngươi vậy bằng hữu, ngươi không xứng. Aman đạt rất khinh thường địa nói rằng, lần này nàng theo đè Lăng Phong lúc trước dạy nàng phương pháp, nếu như muốn tới thiên tường tìm hắn, liền trực tiếp tìm người nói ra tên của hắn, vậy dĩ nhiên là sẽ có người dẫn nàng đến hoàng thành. Vốn là cái phương pháp này là không sai. Nếu như Lăng Phong còn đang thiên tường, bất kể là ai nghe được tên của hắn, cũng sẽ không đối với Aman đạt thế nào, sẽ lập tức dẫn nàng tới gặp Lăng Phong, hy vọng được chỗ tốt. Coi như Lăng Phong không ở thiên tường, cũng sẽ bởi vì e ngại Lăng Phong thế lực, sẽ không làm khó Aman đạt. Có thể cũng sẽ có người dẫn nàng đi áo đặc công quốc Hắc Thạch Trấn, cũng là đồng dạng hy vọng được chỗ tốt. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ Aman đạt quá đẹp, hơn nữa còn mang theo thần khí lại đây, vậy thì xuất hiện vấn đề. Sau đó cuối cùng cũng coi như được cứu trợ đi tới hoàng cung. Có một tự xưng vì là Lăng Phong bạn tốt người Lý Thiên Khải, lừa chính mình Nguyệt Chi thần trưởng, còn muốn lừa gạt mình nói ra lịch. Có điều nàng chưa nói, bởi vì hải tộc bí mật là không thể nói. Coi như là Lăng Phong ở đây, nàng cũng sẽ không nói. Sau đó gọi hắn tìm Lăng Phong lại đây. Hắn nhưng một ngày kéo một ngày, từ từ liền phát hiện hắn nguyên lai không có ý tốt, là đem chính mình giam lỏng ở đây. Liền biết hắn không phải người tốt. Hiện tại lại là này tấm khiến người ta buồn nôn dáng vẻ. Nàng cũng không chút nào do dự rất đúng tiến hành công kích. Aman đạt tụ lên ma pháp, chuẩn bị dùng cao cấp ma pháp công kích Lý Thiên Khải. Có điều một kiếm thánh như thế nào sẽ làm một ma pháp sư tụ tập xong ma pháp đây? Lý Thiên Khải vọt đến Aman đạt bên người, sau đó một con dao đánh vào cổ của nàng sau. Aman đạt lập tức ngất xỉu quá khứ. Nơi này không có ngươi chúng chuyện, đều lui ra đi. Lý Thiên Khải đem Aman đạt ôm ngang lên đến, sau đó đối với hắn tâm phúc nói rằng là. Tâm phúc hiểu ý nở nụ cười, mang theo một đám thủ hạ lui ra nước thiên cung sân. Làm nam nhân, hắn như thế nào sẽ không hiểu Lý Thiên Khải phải làm gì. Bất quá hắn nhưng âm thầm cảm thấy sợ sệt. Nếu như tên thiếu nữ này là Lăng Phong người, cái kia động nàng, thái tử còn có mệnh sao? Tâm phúc cảm thấy độ khả thi rất thấp. Có điều Lý Thiên Khải chắc là không biết nghe hắn khuyên, vì lẽ đó hắn cũng không có đi ngăn cản. Ta xứng hay không xứng làm Long Thiên bằng hữu, ta không biết. Bất quá ta biết, ngươi cùng ta rất xứng đôi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Thiên Khải chuẩn bị đem Aman Đạt ôm vào nước thiên cung. Đối với nàng tiến hành hành vi man dợ. Theo, đề ý nghĩ của hắn, Lăng Phong nhanh nhất cũng phải 2 ngày sau mới có thể đạt đến. Hiện tại nơi này, lại có ai có thể ngăn cản hắn? Lẽ nào Aman Đạt sẽ bị hắn tên cầm thú này giữ lấy sao? Sẽ không, đương nhiên sẽ không, bởi vì vào lúc này, bất ngờ đã xảy ra. Chấm ngoặc kép, Tâm Phúc mang theo thủ hạ của hắn lại trở về. Có điều cũng không phải lấy bình thường phương thức trở về, mà là bị người đánh bay ngược đến nước thiên cung bức tường trên. Lý Thiên Khải lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện trong sân đứng một cô thiếu nữ. Bên ngoài cùng hắn ngày hôm nay vừa nghĩ đến Long Thiên một màn như thế. Điều này làm cho hắn lập tức nghĩ đến một cái tên. Long Bối Đế. Vào lúc này, Lý Thiên Khải nhớ lại. Từ Lăng Phong rời đi Chu Tước Thành sau khi trong báo cáo, Bối Đế vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Chỉ nói là ở trong xe ngựa ngủ. Thế nhưng đến cùng có hay không trong xe ngựa, cũng chỉ có mấy người biết. Chính là Lăng Phong, Tinh Linh, Nguyệt Ai, còn có chính là Ngao Vô Tuyết. Những người khác bao quát Hoàng Yên ở bên trong, cũng không biết. Có điều bởi Bối Đế có trường ngủ mười mấy ngày ghi chép, vì lẽ đó tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường, không có đi hoài nghi. Mà bây giờ xem ra nàng cũng không có ở trong xe ngựa, là chạy tới nơi này tới cứu người. Thế nhưng kỳ quái là, tại sao Lăng Phong sẽ làm Bối Đế một người lại đây cứu người? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.